Ma thần trời sinh, chương 916, C916, hồn linh dung hợp, giành được tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng trên trời, Nguyệt thần, ngươi vẫn là đuổi tới, vẫn muốn quyết chiến với ta một trận. Nguyệt thần thu thanh cổ kiếm đầy máu về bao, bay một đường trên không trung rồi đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có ánh dị quang, chăm chú nhìn hắn một lúc lâu mới nói. Ta xin lỗi, tại sao phải xin lỗi ta? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, xem ra hình như ngươi đã biết được điều gì đó. Thật ra không phải tự trách mình, vì ngươi vốn không sai. Nhiếp Lan Chi đứng sau Ninh Tiểu Xuyên, hoàn toàn không hiểu hai người Ninh Tiểu Xuyên đang nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy vị nữ tử xinh đẹp như tiên tử trên Nguyệt Cung kia dường như đã làm việc gì có lỗi với Tiểu Hầu gia. Ở Ngọc Lam Đế Quốc, Nhiếp Lan Chi cũng từng gặp Nguyệt Thần một hai lần, chỉ là không có ấn tượng lắm, nhiều năm sau thì quên hẳn luôn. Ninh Tiểu Xuyên thấy Nguyệt Thần trầm mặc không nói thì cười. Không cần để bụng những chuyện trước kia, như vậy không có lợi cho tu hành. Ngươi nên biết ta không phải nam nhân nhỏ mọn, lần này tới không phải chỉ để xin lỗi ta chứ. Nụ cười của Ninh Tiểu Xuyên thật sự giảm bớt cảm giác tự trách của Nguyệt Thần, nàng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã giết chết Thiên Mộng Yêu Hoàng chưa? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng quá mạnh. Với tu vi của ta hiện nay, có lẽ không thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hoàn toàn thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng. Ngoài ra còn chuyện này ngươi phải về cho Sửu bà biết. Ba đạo thần niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng đã trốn thoát rồi. Mỗi đạo thần niệm đều có thể tiềm ẩn đại họa. Việc này ta sẽ về báo lại bà ngay. Nguyệt Thần gật đầu, rồi lại hỏi. Tiếp theo ngươi định thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói, việc cần làm hiện nay là luyện hóa hoàn toàn thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng để tránh có biến. Còn việc khác có lẽ ta không giúp được. Ngoài ra, Bạch Cốt Tế Đài đã bị hủy chưa? Ninh Tiểu Xuyên sau khi trấn áp được thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng thì truy sát Đại Côn nên không biết những vị trí tôn nhân tộc còn lại có thể phá hủy Bạch Cốt Tế Đài hay không? Nguyệt Thần nói. Bà đích thân dùng vạn long đan thần đỉnh luyện hóa Bạch Cốt Tế Đài thành một lò thánh phẩm nhân cấp đan dùng để tăng cường tu vi cho thiên tài trẻ tuổi nhân tộc. Nếu lò đan này luyện chế thành công, thực lực nhân tộc chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới. Vậy thì quá tốt, Bạch Cốt Tế Đài được dựng nên từ xương cốt của anh kiệt nhân tộc các đời, hội tụ oán hồn và huyết dịch của hàng tỷ người. Nếu luyện chế thành một lò thánh phẩm nhân cấp đan thì đúng là có thể nâng cao thực lực nhân tộc rất nhiều. Những vị tiền bối nhân tộc đã chết trong tay yêu tộc sẽ chuyển ý chí và máu tươi của họ làm động lực cho từ tôn hậu bối báo thù. Ninh Tiểu Xuyên không cảm thấy việc dùng xương cốt của tiên hiền nhân tộc để luyện đan có gì không đúng. Giờ nhân tộc đang cần đan dược để nâng cao thực lực, chỉ khi thực lực của tu sĩ nhân tộc được nâng cao thì mới có cơ hội sống sót. Rõ ràng Sửu bà cũng không phải người cổ hủ, bà cũng hiểu phải phát huy được tối đa giá trị của Bạch Cốt Tế Đài. Ninh Tiểu Xuyên nói, Bạch Cốt Tế Đài ngưng tụ huyết khí và oan hồn của chúng sinh, cộng với trình độ luyện đan cấp thần nông của bà, có lẽ không chỉ đơn giản luyện chế ra thánh phẩm nhân cấp đan. Chưa biết chừng có thể luyện được địa cấp đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lò đan dược này khi được luyện chế ra, số lượng đan dược phẩm chất cao và thấp cộng lại chắc cũng tới hàng trăm triệu viên. Vài năm nữa nhân tộc chắc chắn sẽ xuất hiện một loạt chí tôn mới. Sau này Đại Côn tấn công Thiên Hư Đại Lục ít ra nhân tộc cũng có khả năng phản kích. Trình độ luyện đan của các dược vương, dược thánh đã là ở đỉnh cao. Còn về trình độ của thần nông trong truyền thuyết thì không phải mức mà dưỡng tâm sư bình thường có thể tưởng tượng. Thậm chí nhân vật cấp chí tôn cũng khó tưởng tượng, nó đã vượt qua nhận thức của người bình thường rồi. Thành tựu về luyện đan của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã sắp tới phách cấp đại dưỡng tâm sư. Cũng dự đoán được phần nào về lò thánh phẩm đan dược mà Sửu bà dùng lò đan cấp thứ thần khí để luyện chế. Một khi đan dược được luyện chế thành công, thậm chí có thể sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói lò đan mà Sửu bà đang luyện chế thậm chí có thể quyết định tương lai của nhân tộc. Nguyệt Thần nói, yên tâm đi, khi đan dược luyện chế thành công chắc chắn sẽ có phần của ngươi. Hai yêu thị đã chết, ngươi cũng bình an vô sự, vậy ta về đây. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng mỹ lệ nhưng cô đơn của Nguyệt Thần, nói. Đợi đã, Nguyệt Thần dừng bước, đôi mắt sáng tựa hai bầu trời sao, môi khẽ mím lại, có chút bất an nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt nàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người nàng, khẽ vỗ vai, dùng ánh mắt khẳng định nhìn nàng nói. Hãy kiên trì thứ mình vẫn luôn kiên trì, nàng chưa bao giờ làm gì sai, ta tin có ngày nàng nhất định sẽ trở thành Nguyệt Cung chi chủ mới, Nguyệt Thần chi thần. Nguyệt Thần trong lòng vô cùng cảm động, biết Ninh Tiểu Xuyên nói vậy là không muốn nàng cảm thấy áy náy. Năm ngón tay trong tay áo siết chặt, mím chặt môi, đôi mắt thanh lãnh xuất hiện một tầng sương, suýt chút nữa đã dựa vào ngực Ninh Tiểu Xuyên mà khóc cho thỏa. Nhưng nàng là người cố chấp, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quay người đi, biến thành một đạo bạch quang bay đi. Đến nơi Ninh Tiểu Xuyên không nhìn thấy nữa, nước trong hốc mắt nàng mới tuôn trào. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quầng sáng tựa minh nguyệt bay đi càng ngày càng xa, khóe miệng nhướng lên. Không hổ là Nguyệt Thần, luôn tạo cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa. Hoa ngôn xảo ngữ, tâm cơ đa đoan, không biết vô sỉ. Diệt Nhân Vương, ngươi thật đúng là cao thủ lừa gạt nữ tử. Một giọng nói của nữ lạnh băng từ trong không gian truyền tống trận truyền tới. Tỷ tỷ về rồi, Nhiếp Lan Chi vui mừng, thấy mỹ nhân dáng người cao cao trong trận pháp thì lập tức tiến lại. Nhiếp Lan Tâm dáng người khá cao, tóc cũng được búi lên cao, cài 4 cây châm vàng đuôi dài, mặc trường bào đỏ rực, tà váy kéo dài đến hơn chục mét, thấp thoáng có thể thấy đôi chân ngọc thon thả dưới tầng váy. Google ngay trang, Trang Trừ Huyền, Việt Nam. Cho dù không cố tình thích phóng tu vi thì khí thế trên người nàng cũng vô cùng cường đại, có uy thế của một nữ vương. Tu sĩ bình thường đứng trước mặt nàng căn bản không dám nhìn thẳng vào nàng. Ninh Tiểu Xuyên nói, rốt cuộc là Nhiếp Lan Tâm hay Vạn Âm Tiên Hậu, lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm đã buông xuống. Nhưng Vạn Âm Tiên Hậu tuyệt đối không châm chọc Ninh Tiểu Xuyên, đây là phong cách nói chuyện của Nhiếp Lan Tâm. Nhiếp Lan Tâm nói, giờ ngươi có thể gọi ta là Vạn Âm Tiên Hậu, cũng có thể gọi là Nhiếp Lan Tâm. Hồn linh của hai ta đã không còn phân tách nữa rồi. Hồn linh hợp nhất, Ninh Tiểu Xuyên mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ngươi thật sự đã giành được tạo hóa, vượt qua chí tôn rồi. Coi như ngươi có chút kiến thức. Nhiếp Lan Tâm nheo mắt, nhìn về hướng Nhiếp Lan Chi, có phần không vui, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tới đây làm gì? Không phải ngươi đã đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng sao? Lẽ nào còn định có ý đồ với muội muội của ta? Nhiếp Lan Chi lập tức nói, tỷ tỷ hiểu lầm Tiểu Hầu gia rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã bị Tiểu Hầu gia trấn áp Thiên Mộng Yêu Hoàng. Hai mắt Nhiếp Lan Tâm bắn ra ngọc quang, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nhiếp Lan Tâm sau khi hồn linh hợp nhất với Vạn Âm Tiên Hậu quả nhiên vô cùng lợi hại, một ánh mắt đó giống như có thể nhìn thấu được Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn. Trước mặt Nhiếp Lan Tâm, hắn cảm giác mình chẳng có bí mật nào cả. Một lúc sau, Nhiếp Lan Tâm thu ánh mắt về, có chút thú vị, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi vẫn còn che giấu không ít bí mật, không ngờ ngươi lại trấn áp được Thiên Mộng Yêu Hoàng trong nguyên thần. Đó là một thứ thần, lẽ nào ngươi không sợ bị đánh ngược lại? Sợ, sao có thể không sợ, nhưng nếu ta không trấn áp thần hồn của Thiên Mộng Yêu Hoàng thì sẽ có nhiều người chết hơn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhiếp Lan Tâm gật gù, coi như ngươi vận khí tốt, vừa hay ta mang về một món trấn hồn thần khí từ Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc. Vốn định đích thân đối phó Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng đã bị ngươi trấn áp thì ta sẽ giúp ngươi một tay luyện hóa triệt để thần hồn Thiên Mộng Yêu Hoàng. Món trấn hồn thần khí mà Nhiếp Lan Tâm mang về, có tên Cửu Lê Ngọc Tịnh Bình. Là một món thứ thần khí, cũng là trấn tộc chi bảo của Ngọc Tinh Mỹ nhân tộc. Sức mạnh lớn nhất của Cửu Lê Ngọc Tịnh Bình là trấn áp linh hồn của tu sĩ, đặc biệt là có tác dụng cực lớn đối với yêu tộc, quỷ mị, ma tộc. Thiên Mộng Yêu Hoàng sau khi ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ nhất, tu vi quả thực rất mạnh, nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là thần hồn ngưng tụ từ năm đạo thần niệm. Sức mạnh thần hồn không mạnh, thua xa thứ thần thật sự. Vì thế, nhược điểm lớn nhất của Thiên Mộng Yêu Hoàng chính là thần hồn quá yếu. Nếu Nhiếp Lan Tâm đã thực sự đạt tới tạo hóa cảnh, mượn sức mạnh áp chế của Cửu Lê Ngọc Tịnh Bình đối với thần hồn, chưa biết chừng sẽ có cơ hội chiến đấu với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Sửu bà tuy cũng là tạo hóa cảnh nhưng dù sao bà ta cũng là dưỡng tâm sư, chỉ tinh thông đan đạo, chiến lực không thực sự mạnh, đương nhiên không thể chống đỡ được Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhiếp Lan Tâm thì khác, nàng ta vốn là võ giả, lại có song thần tuệ. Luận chiến đấu lực thì đã mạnh hơn Sửu bà rất nhiều. Vốn dĩ khi Nhiếp Lan Tâm nói định dùng Cửu Lê Ngọc Tịnh Bình đối phó với Thiên Mộng Yêu Hoàng thì Ninh Tiểu Xuyên còn cảm thấy nàng ta ngông cuồng. Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của Cửu Lê Ngọc Tịnh Bình thì hắn mới thực sự nghĩ có lẽ Nhiếp Lan Tâm có khả năng đó thật. Sửu bà tu luyện hơn 8 vạn năm mới giành đạt tới được tạo hóa cảnh. Vạn Âm Tiên Hậu cũng không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm rồi, hơn nữa còn trải qua khảo nghiệm tử vong và trùng sinh mới dung hợp xong thần tuệ trong cơ thể Nhiếp Lan Tâm, đạt tới tạo hóa cảnh. Tu sĩ tạo hóa cảnh thật sự không thể coi thường, đoạt tạo hóa giống như thoát khỏi ngũ hành, thủ đoạn thi triển ra, chí tôn vạn cổ cảnh thông thường khó lòng tưởng tượng được. Cách chương.